Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 33, ước hẹn năm đó, góc truyện audio.com, chấm, báo, Hoàng thượng, Hiền Phi nương nương bị phỉ nhân, cướp đi, những người làm việc bất lương, Phù Kiên dừng ngựa giữa rừng, nghe thấy hồi báo từ phía trước truyền đến, Kinh Sắc nói, cướp đi, chấm rõ ràng đã thiết đặt thiên la địa võng, thế nhưng vẫn để cho hắn chạy thoát. Chấm, bẩm hoàng thượng, tần tướng quân thấy phỉ nhân khống chế nương nương, sợ làm ngộ thương đến nương nương, cho nên hạ lệnh cung thủ không được bắn tên, như vậy mới để cho phỉ nhân tìm được khe hở, bắt đi Hiền Phi nương nương. Tiểu tướng nói xong, chắp tay nói với Phù Kiên, hoàng thượng, tần tướng quân đã mang binh đuổi theo, phỉ nhân kia bị trúng một mũi tên của Thục Phi nương nương. Nhất định không thể chạy quá xa, bị trúng một mũi tên của Thục Phi, Phù Kiên lại cả kinh, chiến mã Lương Quốc xưa nay không tệ, Thục Phi thân là công chúa Lương Quốc, biết cưỡi ngựa cũng là lẽ thường, nhưng mà, nàng thế nhưng còn biết cung thuật, tài bắn cung của Thục Phi nương nương rất cao à, bắn một phát liền trúng ngay giữa lưng phỉ nhân. Tiểu tướng tiếp tục hồi bẩm, một phát. Phù Kiên không thể không một lần nữa nhìn kỹ Trương Linh Tố. Kéo dây cung không phải là chuyện mà nữ tử thể nhược bình thường có thể làm được. Huống chi là một mũi tên liền trúng ngay giữa lưng, nàng, hay là vẫn còn cất giấu bí mật gì nữa. Vừa nghĩ, Phù Kiên ghìm ngựa quay đầu, đưa Thục Phi về doanh. Chẫm, muốn đích thân hỏi, dạ, tiểu tướng gật đầu, chạy vào trong rừng rậm. Phù Kiên hít vào một hơi thật sâu, người bí ẩn bên cạnh Hiền Phi, có thể không màng sống chết cướp nàng rời đi giữa thế cục như vậy. Đã là chuyện khó hiểu làm cho người ta hao tổn tinh thần. Nay lại thêm một Thục Phi ẩn giấu cung thuật nhiều năm qua. Hai nữ tử khuynh thành này nếu như liên thủ lại, cho dù chính mình thân đang ngồi trên ngôi cửu ngũ, cũng khó tránh khỏi chuyện bị hai người các nàng tính kế. Phù Kiên hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy lòng ngực giống như bị một lưỡi dao lạnh như băng đâm vào một chút. Tình nghĩa phu thê mấy năm qua, chẳng lẽ còn không đủ để sưởi ấm trái tim của hai người các ngươi sao? Phù Kiên, đền mạng, vụt vụt, đột nhiên, hai bên cánh rừng có vô số ám tiễn bắn ra, hoàn toàn quầy dày bước chân hồi doanh của Phù Kiên. Hộ giá, thị vệ kinh hãi thét lên một tiếng. Chống khiên đem Phù Kiên đã xoay người xuống ngựa vây lấy chặt sẽ. Phù Kiên sắc mặt trầm xuống, rất nhanh trấn tĩnh lại tâm tình đang hỗn loạn. Lúc này hạ lệnh nói, thuẫn binh, hộ giá, cung thủ đồng loạt bắn tên vào trong rừng. Quân đội chắn khiên, thuẫn, cái khiên, giả, một trận mưa tên bắn qua. Động tĩnh trong hai bên cánh rừng đột nhiên yên tĩnh xuống. Phù Kiên không dám lơi lỏng một chút nào, chính là nhìn xuyên qua khe hở của những tấm khiên nặng chỉ cẩn thận đánh giá động tĩnh trong rừng. Toàn quân cảnh giới, dạ, kỵ binh ẩn thân sau lưng ngựa, một tay nắm chặt trường thương, một tay nắm chặt dây cương. Nếu như nghe thấy mệnh lệnh xung phong của Phù Kiên, liền có thể xoay người lên ngựa, thúc ngựa tiến vào rừng. Hoàng thượng ở phía trước, nhanh chóng tiến đến cứu giá. Chợt nghe thấy tiếng vũ khí từ phía sau truyền đến, chỉ thấy 1000 ngự lâm quân phóng ngựa tiến đến, lại đem Phù Kiên bảo vệ thêm một vòng nữa. Phù Kiên không khỏi bối rối quay sang hỏi đại tướng mang ngự lâm quân đến. Không phải các ngươi nên ở Trường An phòng thủ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chấm, đại tướng ngự lâm quân nhanh chóng xoay người xuống ngựa, cung kính nói với Phù Kiên. Bẩm hoàng thượng, chúng mặt tướng phụng mệnh của hoàng hậu nương nương, tiến đến núi Lạc Hà hộ giá. Hộ giá, chẳng lẽ nàng đã nghe được chuyện gì? Phù Kiên hỏi, lại có ý bảo đại tướng ngự lâm quân không được lên tiếng. Phất tay nói, toàn quân hồi doanh, dạ, có ngự lâm quân bảo vệ. Phù Kiên một đường bình yên về tới đại doanh. Còn chưa xuống ngựa, liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh vừa quen thuộc lại xa lạ. Hoàng thượng đã trở về, phụ hoàng đã trở về, tướng sĩ cùng hoàng tử đóng giữ doanh trại bước nhanh đến đón tiếp. Phù Phi đi đầu tiến đến nắm lấy con ngựa của Phù Kiên. Phụ hoàng, thỉnh xuống ngựa, Phù Kiên nhìn thoáng qua Phù Phi, xoay người xuống ngựa, nghi hoặc nhìn thoáng qua thân ảnh màu xanh trong doanh trại kia. Sao nàng lại đến đây? Phù Phi trả lời, bẩm phụ hoàng, Thanh phu nhân là phụ mệnh của hoàng hậu nương nương, mang binh tiến đến hộ giá. Hoàng hậu, thanh âm của Phù Kiên trầm xuống, nhìn Thanh phu nhân từ từ đi đến nụ cười trên gương mặt nàng. Xa lạ làm cho Phù Kiên cảm thấy rét lạnh, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Thanh phu nhân vẫn là không dùng quá nhiều son phấn như trước. Không mang quá nhiều trang sức, giống như lúc vừa gặp, sạch sẽ khiến cho người ta muốn đến thân cận. Chính là, Phù Kiên, không thể thân, cũng không thể cận, người khác thấy nàng dễ thân cận, Phù Kiên thấy nàng chính là lạnh như băng. Miễn lễ, Phù Kiên phất phất tay, cũng không để ý nhiều đến Thanh phu nhân, liền lập tức đi về phía đại trướng. Khóe miệng Thanh phu nhân cười khẽ, khẽ gật đầu với đại tướng Ngự Lâm quân. Hai người cùng nhau yên lặng đi vào đại trướng. Phù Phi thấy sắc mặt của phụ hoàng không tốt lắm, hỏi chuyện tướng sĩ đi theo hộ giá, không khỏi kinh hãi, trong thiên hạ này thế nhưng còn có người dám ám sát ở núi Lạc Hà. Nếu như có thể bắt được nhóm người này, tất nhiên là công trạng lớn nhất. Đáy lòng Phù Phi mừng thầm, phất phất tay, mang theo hơn trăm thân binh đi về phía khu rừng trong núi Truy Lùng. Trong chủ trướng, Phù Kiên thẳng ngồi ở trên long ỷ, phất tay cho lui cung nữ và nội thị đang đứng hầu trà. Trước tiên liền mở miệng, nói, mục đích đến đây là gì? Đại tướng Ngự Lâm quân chắp tay nói, hoàng hậu nương nương nhận được một phần mật báo, nói rằng có nghịch tặc muốn ám sát hoàng thượng ở núi Lạc Hà. Nhân cơ hội tạo thành sóng gió, tạo nên cơ hội mưu nghịch, cho nên mới phái mặt tướng mang binh đến cứu giá. Ám sát, ánh mắt lạnh lẽo của Phù Kiên dừng ở trên người Thanh phu nhân. Tại sao ngươi lại đến đây? Thanh phu nhân mỉm cười không nói, liếc mắt nhìn đại tướng Ngự Lâm quân bên cạnh một cái. Phù Kiên phất tay cho lui đại tướng Ngự Lâm quân, bên trong đại trướng, chỉ còn lại Thanh phu nhân và Phù Kiên. Không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hoàng thượng, 18 năm chờ đợi, không muốn xem kết quả sao? Thanh phu nhân cười nhẹ, vẫn là tự tin như năm đó. Phù Kiên từ trên long ỷ đứng lên, từng bước một đến gần Thanh phu nhân, khi cách nàng khoảng 3 bước chân liền ngừng lại. Trẫm thủ ước, 18 năm, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đáng. Phóng tầm mắt nhìn thiên hạ ngày nay, Thiết Kỵ Đại Tần, không ai có thể địch lại. Diệt Tấn, chính là việc sớm muộn. Ước định này, trẫm không muốn tiếp tục thủ nữa. Nói xong, ánh mắt Phù Kiên nhu hòa một chút, lại có chút hồi ức hỗn độn chảy xuôi nơi đáy mắt. Lan Thanh, trẫm, cả đời chinh chiến, bất quá chỉ vì ước nguyện nhất thống thiên hạ. Mỹ nhân trong lòng, này nếu như thiên hạ đã là thứ dễ như trở bàn tay. Chúng ta vì sao còn muốn lãng phí thời gian? Giữ ước hẹn, thật sự là dễ như trở bàn tay sao? Một câu lạnh như băng của Thanh phu nhân, làm cho Phù Kiên không thể không thu liệm ánh mắt, nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt. Người có ý gì? Phù Kiên lạnh lùng hỏi lại. Thanh phu nhân từ trong lòng lấy ra một cuốn da dê. Mở ra ở trước mặt Phù Kiên, chỉ thấy nhiều điểm li ti trên đó được đánh dấu ký hiệu. 18 năm qua, thần thiếp giữ đúng hẹn ước bố trí tai mắt cho hoàng thượng. Cuối cùng liền hoàn thành thiên võng. Này, lưới trời, thiên võng, Phù Kiên không hiểu những điểm li ti được đánh dấu trên đó. Những ký hiệu này, có ý nghĩa gì? Thanh phu nhân chậm rãi nói. Người có thể chiếm được thành, không nhất thiết sẽ có thể thủ thành. Người có thể đoạt được thiên hạ, cũng không nhất thiết có thể thủ được thiên hạ. Nếu như căn cơ chưa ổn, liền tự tiện tiến công những quốc gia khác, chỉ sợ sẽ rơi vào thảm cảnh vì người làm gã y, hoàng thượng. Nếu còn nhớ rõ ước định của chúng ta, liền phải nhớ rõ, thần thiếp đã từng nói, nếu như hoàng thượng không thể chân chính quân lâm thiên hạ, liền không coi là phu quân của Dương Lan Thanh ta, sau này liền không thể gặp mặt thần thiếp. Trẫm nhớ rõ, lúc ấy ngươi cũng đã từng đáp ứng với trẫm, sẽ không để trẫm tuân thủ ước định này vô ích, sẽ vì Trẫm mà củng cố một hậu phương thật tốt. 18 năm sau, đúng ngày diệt Tấn, đó chính là lúc ngươi để cho Trẫm ôm vào lòng. Phù Kiên khinh miệt liếc nhìn thoáng qua những điểm li ti kia. Bỗng nhiên Trẫm cảm thấy, thứ ngươi cho Trẫm, tựa hồ phân lượng hơi ít một chút, không đáng để Trẫm thủ ước 18 năm. Ha ha, vì sao Hoàng thượng không hảo hảo nhìn qua những điểm màu đỏ trên đó một chút? Thanh phu nhân lắc lắc đầu, nơi điểm đỏ này tập trung nhiều nhất, là ở đâu? Phụ cận Trường An, Phù Kiên thản nhiên nói xong, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh phu nhân. Ý chủ ngươi là, những điểm đỏ này là những người mang tư tưởng bất phục, muốn vây công Trường An. Thanh phu nhân gật đầu không nói. Hoàng thượng, nếu như có thể trấn áp những người này, liền có thể đưa ra một lời cảnh báo cho những kẻ mất nước ôm tâm tư bất phục. Lại dùng mấy năm trấn an, nhất định có được một hậu phương vững chắc. Đến lúc đó, vượt sông Nam Hạ, kiếm chỉ kiến khang, Tấn quốc nằm trong tay Hoàng thượng. Lúc đó mới thật sự là quân lâm thiên hạ. Phù Kiên nghe được tâm động, nhìn vào Thanh phu nhân thật sâu. May mà, ngươi là nữ nhân của Phù Kiên ta, nếu không, ngươi nhất định là một địch thủ khó đối phó. Thần thiếp quả thật là người của Hoàng thượng, chính là tâm nguyện cả đời khó khăn, thật sự là nguyện vọng khó thành. Thanh phu nhân đang nói liền ngừng lại một chút, ánh mắt nhu hòa, Hoàng thượng có khả năng quân lâm thiên hạ, thần thiếp tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ, chính là hy vọng Hoàng thượng có thể sớm ngay quân lâm thiên hạ. Để cho mong ước trong lòng thần thiếp được hoàn thành, cuộc đời này liền không uổng phí. Trong lòng Phù Kiên dùng mình, nhìn hai tròng mắt nhược thủy của Thanh phu nhân, giờ này khắc này tương tư vô hạn, xúc động ấm áp đến trái tim của hắn. Những năm gần đây, những bố trí cơ sở ngươi mong muốn, chưa từng có thứ gì Trẫm không chuẩn, đều làm thỏa mãn ngươi. Giờ khắc này, có thể cho phép Trẫm một chuyện không? Chấm, Hoàng thượng xin cứ nói, để Trẫm ôm ngươi một cái. Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn được Hoàng thượng chiếu cố. Chính là, giờ khắc này thần thiếp không thể. Trong lòng Phù Kiên chấn động, bình tĩnh nhìn Thanh phu nhân. Nữ tử này, từ sau khi hạ sinh tiểu công chúa, liền không cho phép hắn thân cận nữa. Phù Kiên ba lần bốn lượt muốn dùng mạnh hiếp yếu. Thứ nhận được chính là sự chống sự cương liệt. Luôn cầu mà không được, trái lại chọc cho trái tim người ta ngứa ngáy khó chịu. Giang Sơn, mỹ nhân, từ xưa đã khó vẹn toàn, nữ tử trong tôn thất Cửu Trí, Dương Lan Thanh, từng chút đều là người rất có cá tính, nàng cũng không cần sủng ái, tâm trí cao xa, dám nói những lời mà phi tần của hắn không dám nói. Dám dùng kế sách đánh chiếm Giang Sơn. Đổi lấy hắn thân là hoàng đế liền thủ ước 18 năm. Nàng càng cao ngạo, Phù Kiên càng thích, càng cách Phù Kiên xa. Phù Kiên càng cảm thấy nàng tốt đẹp, cầu không được, có lẽ chính là lá bùa ám lên phần lớn con người trên thế gian này. Nhìn không thấu, luyến tiếc, cũng buông bỏ không được. Nay, Giang Sơn dự kiến sẽ có trong tay. Mỹ nhân giữa đúng ước hẹn tận tâm 18 năm. Lại chờ thêm vài năm nữa, thì có làm sao? Phù Kiên nhìn kỹ ánh mắt ngàn vạn nhu tình của Thanh phu nhân. Chỉ có một nữ nhân cực kỳ yêu thương một người nam tử, mới có thể nguyện ý dùng hết mọi thứ trợ giúp nam tử này thực hiện khát vọng cả đời. Huống chi, khát vọng của Thanh phu nhân và hắn, chính là trăm sông đổ về một biển, ngày nàng trợ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Cũng là chính là ngày hắn hoàn thành giấc mộng có được nàng. Nghĩ đến đây, Phù Kiên liền cảm thấy ngọt ngào. Cho dù nàng lại một lần nữa cự tuyệt hắn, Phù Kiên vẫn là cảm thấy ấm áp. Ít nhất, trên thế gian này, quả thật có một nữ tử như vậy. Là vì thành toàn bá nghiệp của hắn mà sống. Thật tình chân ý hy vọng trượng phu của mình là một quân vương ngạo thế. Trẫm, không cường bách ngươi. Phù Kiên mỉm cười, ôn nhu vô cùng, đợi đến ngày Trẫm nhất thống thiên hạ, đó chính là ngày Trẫm bồi thường cho mẹ con các ngươi. Thần thiếp không cầu bồi thường, chỉ mong đến lúc đó Hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp phóng ngựa về Cửu Trí. Để cho những di lão, cung thất này nhìn một chút, thần thiếp làm được, thần thiếp quả nhiên là gả cho một anh hùng cái thế. Bá chủ đương thời, Thanh phu nhân nói đến kích động, Phù Kiên cũng nghe đến vui sướng. Những lão thần, hảo, chẫm chuẩn, Phù Kiên nói xong, nghĩ tới hai sủng phi được sủng ái xưa nay. So sánh với Thanh phu nhân, liền nhận ra cao thấp, thở dài một hơi, Hoàng thượng, chẳng lẽ là vì hai vị nương nương mà thở dài. Thanh phu nhân nói trúng cái gai trong lòng Phù Kiên, Phù Kiên lại gật đầu thở dài. Thanh phu nhân định liệu trước mà mỉm cười. Chuyện của nhị vị nương nương, qua mấy ngày liền có kết quả. Nói xong, Thanh phu nhân cầm lấy cuốn da dê trong tay đặt vào lòng bàn tay Phù Kiên. Ôn nhu vỗ vỗ bàn tay Phù Kiên. Sự thân cận hiếm có này, so với việc ôm ấp một mỹ nhân còn làm cho Phù Kiên động tâm hơn. Trừng nhi đã trưởng thành, ước định thần thiếp đáp ứng với Hoàng hậu nương nương. Cũng đến lúc nên thực hiện rồi. Nga, ngươi là nói chuyện kia. Ân, cả đời này của Trừng Nhi, chính là một công chúa phi Đại Tần mà sinh. Cả đời nàng sẽ dùng hết mọi thứ để thủ hộ Đại Tần. Thần thiếp dạy dỗ 18 năm, cũng nên nhìn xem biểu hiện của Trừng Nhi. Ánh mắt đưa tình của Thanh phu nhân chống lại đôi mắt của Phù Kiên. Nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày cao chặt của Phù Kiên. Huyệt mạch chảy trên người nàng, dù sao cũng là của hoàng thượng người, ngày sau khi hoàng thượng có thể trở thành bá chủ, Trừng Nhi tất nhiên cũng phải hữu dụng mới được. Nga, hoàng thượng, người cứ chờ xem, cho dù Trừng Nhi không thể mang Mộ Dung Yên trở về. Dựa vào thiên võng trong tay hoàng thượng này, không ai có thể giấu được Mộ Dung Yên. Bỗng nhiên, Phù Kiên âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ người ẩn thân ở bên cạnh Hiền Phi, chính là nữ nhi Phù Trừng của mình, không muốn hao tổn tinh thần để suy tư. Phù Kiên liền thoải mái cười nói, chỉ dựa vào chuyện ngươi có thể thông báo trước với trẫm. Sẽ có người mai phục ám sát ở núi Lạc Hà, trẫm tin tưởng, thiên võng ngươi đã tiêu phí 18 năm tâm lực để hoàn thành vì trẫm này. Có thể làm cho trẫm an tâm, nói xong. Phù Kiên mỉm cười ấm áp, thâm tình nhìn Thanh phu nhân ở trước mắt, Thanh phu nhân yên lặng không nói, làm như xấu hổ mà cúi đầu, né tránh ánh mắt của Phù Kiên, trong nháy mắt một chút sát ý hiện lên nơi đáy mắt. Trương Linh Tố, Phù Phi, dám động đến Trừng Nhi, bổn cung muốn cho các ngươi biết, sẽ có kết cục gì, cách trương.